Chương 927: Cửu U ra tay. Lúc thân ảnh Cửu U xuất hiện trên chiến đài, lần nữa có pho tượng bị kích hoạt. Sau đó một đạo thân ảnh cường tráng sát khí trùng trùng điệp điệp khiến đó mà hạ xuống, rơi vào chỗ này trên chiến đài. Một tràn đám người mắt nhanh nhìn qua, đạo thân ảnh kia cường tráng như táp, thân thể nó kim quang sáng chói, giống như tạo thành từ hoàng kim, có cảm giác đánh đầu thắng đó. Đầu của nó là đầu sư tử, hơn nữa đầu sư tử này đồng dạng cũng là hoàng kim, duy trì đôi mắt đỏ như máu. Lúc đạo thân ảnh này, một cỗ hùng sát chi khí cường mãnh từ đó ngập tràn ra. Một trong thập hùng thú hoàng kim ma sư, Mạn Đà La nhìn thoáng qua thân ảnh hoàng kim chậm rãi nói: hùng thú này thân thể cực kỳ mạnh mẽ, kỳ thật thực lực chỉ sợ so với trước đó những tên kia còn hung hãn hơn một phần. Chư vương nghe vậy mắt nhịn không được ngừng tụ lại. Bất quá bản thể cửu u chính là cửu u minh tước thần tú huyết mạch, so với hoàng kim ma sư chỉ mạnh hơn không yếu, một khi chính thức động thủ cũng không chắc rơi vào hạ phong. Mạn Đà La nhẹ gật đầu nói: cửu u chính là thiên tài trong cửu u tước nhất tộc, trẻ tuổi như vậy tiến hóa thành cửu u minh tước trong cửu u tộc cũng hiếm thấy, tương lai nếu gặp duyên cờ thỏa đáng có thể phá tan xiềng xích hạn chế, thức tỉnh bất tử điều huyết mạch. Thiên tiếu hoàng cũng gật đầu nói ra. Chư vương bọn hắn nghe vậy đều là âm thầm tặc lưới. Bất tử đều là siêu cấp thần thú trong đại thế giới, trên thần thú bảng tuyệt đối đứng đầu trong danh sách, mà những thần thú từng tiến hóa thành công đều một bước này, ai cũng là cường giả lừng lẫy trong đại thiên thế giới. Mục Trần có mắt chăm chú nhìn chằm chằm cửu u, cảm thụ từ trên người nàng phát ra linh lực cường đại, cũng là có chút cảm thán. Những ngày đó hắn giúp cửu u tiến hóa bị sét đánh cháy đen gần chết, lúc vừa đến lại đại la thiên vực, một người vừa mới đạt đến cảnh giới chí tôn, một kẻ tiến hóa thành thần thú khó khăn lắm mới cùng ngũ phẩm chí tôn sao phong. Khi đó Mục Trần không ai biết tới mà cửu u là đứng cuối trong trừ vương, nhưng có lẽ chẳng ai nghĩ tới hai năm ngắn ngủi thiếu niên tầm thường được phong vương, cửu u thực lực tịnh tiến tới lục phẩm chí tôn. Tuy nói Mục Trần có vẻ tiến bộ nhanh hơn cửu u, nhưng cửu u chính là thần thú tu luyện cùng nhân loại bất đồng, bọn hắn bình thường tiến triển rất chậm chạp. Một ngày kia đột phá gông cùm xiềng xích, tốc độ trưởng thành đủ để người ta níu lưỡi. Một năm qua, phần lớn thời gian cửu u đều khổ tu. Người khác có lẽ không biết nhưng Mục Trần rõ ràng, thực lực cửu u lúc này trong chư vương, trừ Tu La Vương cùng Liệt Sơn Vương, có thể áp đảo nàng. Những người còn lại ai cũng không làm được điểm này. Trận chiến hôm nay có lẽ địa vị cửu u sẽ thay đổi. Trên chiến đài, cửu u nhìn phía đạo thân ảnh hoàng kim, mắt trở nên lợi hại. Họ là đánh bại 4 trận, nói cách khác 5 trận còn lại phải thắng 3 mới có cơ phá trận mà ra. 5 trận thắng 3 đó không phải là chuyện dễ dàng, cho nên nếu như trận này nàng còn thua tiếp như vậy tỷ lệ cực thấp, cho nên trận chiến này nàng không được thua. Cứu hít một hơi khí lạnh, tay như bạch ngọc nắm chặt, thành hắc vũ trường kiếm hiện ra. Trên trường kiếm, ngọn bất tử hỏa đang bốc cháy. Oanh, hoàng kim ma sư hai mắt đỏ ngầu phóng tới. Nó không chờ cứu phát động thế công mà lại trực tiếp ra tay. Hoàng kim sáng chói bạo phát đi xa. Hoàng kim ma sư bàn chân đạp mạnh, âm thanh xé gió lên, liền xuất hiện trước mặt cứu. Sau đó hoàng kim thiết quyền không chút lưu tình trùng trùng điệp điệp nện xuống. Một quyền rơi xuống, không khí chấn bạo, các loại áp lực trực tiếp chấn vỡ sàn nhà. Có thể thấy được một quyền của hoàng kim ma sư có bao nhiêu sức mạnh cùng bao hùng hãn. Hoàng kim quang màng tràn ngập trong mắt, cứu đôi mắt đẹp cũng là hơi rét. Hắc vũ trường trong tay giơ lên trước người, đem hoàng kim chi quyền ngăn cản. Kèn thanh âm khô khốc vàng, hắc vũ trường kiếm bị quyền nện tới cong queo nhưng vẫn chưa gãy. Xuy xuy, tới viêm hừng hực sưng lên dính vào kim quyền, nhất thời tiếng xèo xèo vàng. Nắm đấm của hoàng kim ma sư đúng là vào lúc này trở nên ảm đạm một ít. Hoàng kim ma sư phòng ngự tuy mạnh mẽ, nhưng bất tử hỏa hiển nhiên không phải phàm vật. Giống cảm giác nóng cháy tiêu đốt từ nắm tay truyền tới, cũng là dẫn tới hoàng kim ma sư nổi giận gầm một tiếng. Quyền phong đột nhiên trở nên mạnh mẽ, đúng là một quyền đem cửu chấn động bắn ngược ra. Lúc cửu bắn ngược trở ra, linh lực bằng bạc sau lưng đột nhiên ngưng tụ, trong lúc mơ hồ biến thành một đạo cửu minh tước cực lớn. Cửu minh tước dường như triển khai hai cánh, Một loáng sau, tử viêm hắc vũ lập tức phô thiên cái địa mãnh liệt mà bắn ra, trực tiếp bao phủ lấy hỏa kim ma sư. Những hắc vũ này toàn bộ đều là bản thân linh lực của cửu u ngưng tụ mà thành, đủ để xuyên qua kim liệt thạch. Đặc biệt hôm nay có bất tử hỏa bá đạo, uy lực của nó càng cường hãn khó lường, coi như là ngang cấp lục phẩm chí tôn cũng không có dám lòng khinh thường. Rống, hoàng kim ma sư đồng dạng kiêng kỵ uy lực bất tử hỏa, gầm một tiếng thanh âm như sấm, rồi là hào quang hoàng kim trong thể nội tràn ngập ra, cuối cùng biến thành một cái chuông lớn đem bọn hắn bảo hộ trong đó. Cái chuông toàn thân luân chuyển sắc hoàng kim, nhìn như không thể phá vỡ, hiển nhiên là thủ đoạn hộ thân của hoàng kim ma sư. Keng keng, tử viêm hắc vũ bắn mạnh vào chuông vàng, phát ra âm thanh giòn tan, chỉ thấy chuông kia vặn vẹo dao động, không có vẻ gì sắp vỡ. Gia hỏa này phòng ngự thực lực thực mạnh mẽ, cứu nàng. Huyết Đường Vương đám người nhìn màn này lập tức nhăn mặt. Thế công của cứu dường như hoàn toàn không phá được phòng ngự hoàng kim ma sư. Hơn nữa tiếp tục như vậy là tiêu hao đại lượng linh lực. Tới lúc đó một khi hoàng kim ma sư nắm được sơ hở, chỉ sợ lần nữa một hành động định thất bại. Bất quá, khi mọi người bọn hắn nhíu mày, Mạn Đà La nhìn chằm chằm chiến đài, mắt đột nhiên có chút sáng người. Mục Trần đột diện đồng dạng cũng phát hiện ra mắt di động, chính là thấy hắc vũ phô thiên cái địa bao phủ. Bất chi bất giác, chung quanh chỗ hoàng kim ma sư là cắm đầy hắc vũ. Những hắc vũ này đều có tử viêm thiêu đốt, hơn nữa nhìn hắc vũ có vẻ lộn xộn, nhưng Mục Trần nhờ vào sự nhạy cảm của một linh trận sư bên trong lộn xộn là nhận ra một ít chấn động khác thường. Keng keng, thế công dồn dập là đến lúc này ngừng lại, đợi tới khi cây hắc vũ cuối cùng bắn xuống, hoàng kim chuông cũng lung lay vỡ tan. Hoàng kim chuông vỡ ra, thân ảnh hoàng kim ma sư tràn ngập sát khí, đứng sừng sững tại chỗ, mắt đỏ ngầu tập trung vào cửu u, khuôn mặt dữ tợn phảng phất như đang cười. Thế công cường hãn của cửu u đã hết, kế tiếp nó triển khai thế công cuồng bão như lôi đình, đem đối thủ xé rách thành từng mảnh. Rống, hoàng kim ma sư hai tay vỗ vào ngực, lập tức có tiếng động lớn vang dội, kim quang sáng chói cũng là phô thiên cái địa bạo phát đi ra. Toàn thân nó linh lực lúc này trở nên cực đoan hỗn loạn cuồng bạo. Bất quá ngay lúc hoàng kim ma sư định phát động thế công, trên khuôn mặt lãnh diễm của cửu u khẽ nhếch môi cười, sau đó nàng hai tay đột nhiên kết ấn, hừng hực. Cửu u ấn pháp mới kết thành công trong nháy mắt đó, vô số hắc vũ bừa bãi xung quanh hoàng kim ma sư đột nhiên năng không bốc lên, rồi là hừng hực tự viêm gào thét, đúng là tại trong khoảng khắc biến thành một đạo hỏa lô màu tím, đem hoàng kim ma sư bao phủ tại trong đó. Bất tử viêm nô. À, ngay lúc hỏa lô màu tím mới thành hình, hoàng kim ma sư lập tức phát thành âm thê lương thảm thiết, chỉ thấy thân hình của nó giống như bị hòa tan, mà mặt đất chỗ hỏa lô màu tím đồng dạng bởi cỗ kinh khủng nhiệt độ cao này, sau đó trở nên khô ráo mà cuối cùng nứt ra thành từng đạo khe hở. Ở ngoài chiến đài, Trư Vương nhịn không được mà hít một hơi khí lạnh. Hiển nhiên họ đều nhận ra cái hỏa lô màu tím đáng sợ, nếu như bị giam trong đó, bọn hắn thúc dục chí tôn pháp thần chỉ sợ cũng sẽ bị cứng rắn hòa tan. Bất tử hỏa này thật không ngờ bá đạo. Giống hoàng kim ma sư điên cuồng gào thét, cuối cùng ý đồ thúc dục linh lực liều chết một trận chiến. Bất quá cửu không cho nó có cơ hội này, bàn tay đột nhiên nắm chặt, lập tức tử viêm hỏa lô thu nhỏ lại, cuối cùng nổ tung tạo thành một âm thanh vang dội. Tử viêm phô thiên cái địa mãnh liệt bắn ra, tùng tóe ra màn sáng chung quanh chiến đài, lập tức đem màn sáng thiêu cháy thành từng trận rung động. Nhiệt độ trong đại điện dường như vào lúc này trở nên nóng rực. Cửu xinh đẹp đứng trên chiến đài, nhìn về phía trước, chỉ thấy hoàng kim ma sư chỗ thân hình sớm đã biến mất mà đi, lưu lại trên mặt đất giống như một vãi chất lỏng hoàng kim. Xuy xuy, chất lỏng hoàng kim cuối cùng tan vỡ hóa thành ngàn đạo điểm màu vàng, tiến vào thân cửu u. Những cái quang điểm màu vàng đương nhiên là tinh hoa lực lượng của hoàng kim ma sư. Cửu u lặng lặng đứng trên chiến đài ước chừng nửa canh giờ sau, lúc này mới chậm rãi dương đôi mắt. Ở đằng kia thoáng cái Mục Trần phát giác linh lực cửu u càng thêm hùng hồn ngừng luyện, hiển nhiên đã đến chỗ tốt không nhỏ. Đám Huyết Ưng Vương thấy thế là cực kỳ hâm mộ, nhưng bọn hắn cũng biết phần cơ duyên này cửu u dựa vào năng lực bản thân đổi lấy, bọn hắn nguyên bản có thể có cơ hội này, đáng tiếc bị đánh tới méo mồm. Mặc kệ thế nào, trận thứ 6 bọn hắn ở Đại La Thiên Vực cuối cùng lần nữa lấy được thắng lợi. Kế tiếp, bọn hắn cần thắng 2 trận mới có thể phá vỡ phong ấn, tiến vào địa chí tồn bí tàng. Nhưng trải qua cái này 6 trận trước, thập phương vẹn vẹn còn 4 người chưa ra tay, mà 4 người này là yếu nhất trong thập phương. Thật có thể lấy được 2 trận thắng sao? Chương 928, cuối cùng một bước. Thân ảnh mảnh rẻ của cửu u lướt xuống, lúc này quanh thân tràn ngập chấn động linh lực cường đại. Sau khi hấp thu tinh hoa linh lực của Hoàng Kim Ma Sư, thực lực nàng hiển nhiên cũng có chỗ tịnh tiến. Chư vương nhìn cửu u thần sắc là tự giác trịnh trọng một ít. Đặc biệt đám huyết ưng vương nhìn cửu u mắt là lấy một phần kính trọng tự đáy lòng. Bởi trải qua lần khiêu chiến họ minh bạch, hôm nay thực lực cửu u sớm vượt qua toàn bộ. Trong chư vương chỉ áp chế được cửu u ngoài Tu La Vương cùng Liệt Sơn Vương mà thôi. Thậm chí nếu cửu u cho thêm thời gian, chỉ sợ Liệt Sơn Vương cũng bị nàng vượt qua. Nghĩ tới đây, bọn huyết ưng vương nội tâm nhịn không được có cảm thán. Những ngày đó cửu u trở thành đại la thiên vực vương, địa vị ngang nhau, bất quá chẳng qua là dựa vào thiên tiếu hoàng đề cử cùng bối cảnh cửu u tước tộc. Đối với cái loại dựa vào bối cảnh cùng đề bạt vào chức vương, huyết ưng vương bọn hắn tự nhiên có chỗ khinh thường. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến ân oán dây dưa nhiều năm về sau. Nhưng mà trải qua trận chiến này, họ không thừa nhận cũng không được. Cái người bọn hắn từng khinh thường bất chi bất giác vượt qua bọn họ, tới nay lòng bọn hắn khó có khỏi cảm giác phức tạp. Ha, cực khổ rồi. Thiên thiếu hoàng ngược lại vui mừng nhìn cửu u, nàng biểu hiện ưu tú cũng làm cho hắn một phen hãnh diện. Mạn Na La gật đầu. Lúc trước cửu u linh hoạt chiến đấu như xuất kỳ bất ý, nước chảy hòa trôi. Thiên thiếu hoàng nói không sai, cửu u thiên phú kinh người, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Cửu u cười cười nhìn hướng còn tứ vương chưa xuất thủ, trong đó có Mục Trần. Trải qua 6 trận, bọn hắn thắng 2. Khoảng cách để phá trận cần thắng 2 trận nữa, nhưng hiển nhiên đó không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi tứ vương còn lại thực lực yếu nhất trong trừ vương. Về phần Mục Trần, nếu lúc này có quần đội tới tay, hắn dùng chiến ý lực lượng kỳ thực là mạnh hơn Liệt Sơn Vương, gần với Tu La Vương. Điếc rằng nơi này không có cách sử dụng quân đội, cái Mục Trần dựa vào chính là ngũ phẩm chí tồn thực lực. Nhưng nơi này chư vương hầu như toàn bộ là bước chân vào lục phẩm, nên xem như là Mục Trần đứng bét. Mạn Na La nhíu mày, 4 trận kiêu chiến sợ rằng cũng có, bất quá thời điểm này buông tha là không thể. Dù biết rõ thất bại tỷ lệ thất rất lớn, nhưng dù sao cũng phải thử. Cho nên mắt nàng nhìn về tứ vương, Thiết Mãn Vương, Kim Cương Vương, Hồng Nhai Vương cùng Mục Vương. Tuy biết rõ phần lớn không lớn, bất quá Mạn Na La vẫn nhẹ phất tay, ý bảo tiếp tục, bất kể thế nào dù sao cũng phải thử. Bất quá loại này may mắn tầm tính hiển nhiên không có làm cho tỷ lệ thắng trở nên cao hơn. Sau khi cửu u Thiết Mãn Vương cùng Kim Cương Vương lần lượt xuất trận, bất quá kết quả như cũ, làm lòng mọi người trầm xuống. Thiết Mãn Vương bại, Kim Cương Vương bại. Tuy không ngoài dự định, lúc này kết quả xuất hiện lại khiến mọi người trở lên mặt tối đen một ít. Thiết Mãn Vương cùng Kim Cương Vương mặt xấu hổ lùi về, bọn hắn đối mặt với đối thủ thực lực đều là muốn mạnh hơn một bậc. Đứng ra đối chiến, họ không khó có thể chiếm... Họ thật là khó có thể chiếm được thượng phong. Địa chí tôn bí tàng này quả là khu vực cao nguy, mới chỉ bước thứ nhất mà đã cản được bước tiến. Trận thứ 9, liền để ta... Đường theo Thiết Mãn Vương cùng Kim Cương Vương thảm bại, Hồng Nhai Vương hít sâu một hơi xông lên chiến đài. Mọi người nhìn qua thân ảnh Hồng Nhai Vương chỉ có thể thầm than, hiển nhiên với người sau không có bao ôm bao hy vọng. Dù sao bàn về thực lực, Hồng Nhai Vương cùng Thiết Mãn Vương bọn hắn chỉ cùng cấp độ. Ầm ầm, lúc Hồng Nhai Vương xông lên đài chiến đấu, trong đại điện là một cái cây cột đá lộ vàng run rẩy, cuối cùng một đạo hắc ảnh rơi vào chiến đài, sát khí tràn ngập. Mọi người mắt lập tức phóng đi, thấy được một đạo thân ảnh có chút gầy nhỏ, nhưng toàn thân ngăm đen giống như làm bằng hắc thiết bình thường. Đầu của nó là một cái đầu khỉ. Hắc thiết ma hầu, Mạn Na La nhìn qua đạo hắc ảnh, lòng là khẽ thở dài một tiếng. Hắc thiết ma hầu trong thập hung tú, tuy không tính là mạnh nhưng có chút khó chơi, bởi tốc độ như quỷ mị, đủ làm lục phẩm chí tôn trêu đùa. Xem ra trận đấu này cũng là lành thân ảnh. Lành ít dữ nhiều. Chít chít, hắc thiết ma hầu mới xuất hiện. hướng về phía Hồng Nhai Vương nghe răng sắc bén, phát ra tiếng cười quái dị. Khi tiếng cười vang một thoáng, thân hình nó lập tức biến mất. Tốc độ nhanh thật, Đại La Thiên Vực Chư Vương cả kinh thất kinh nói. Bàng, ngay cả bọn hắn dứt lời trên chiến đài, Hồng Nhai Vương thân thể như là bị trọng kích bắn ngược trở ra, trên hai tay xuất hiện một đạo vết cào thật sâu, thấy xương và máu chảy ròng. Chít chít, hắc tiết ma hầu quỷ mị xuất hiện ở vị trí trước đó của Hồng Nhai Vương. Nó phát ra tiếng bén nhọn, tiếng cười loáng sau lần nữa hóa thành hắc quang biến mất. Bàng bàng bàng, chỉ mấy phút ngắn ngủi, Hồng Nhai Vương lâm vào cảnh chật vật. Đối mặt hắc tiết ma hầu xuất quỷ nhật và thần, Hồng Nhai Vương triệt để rơi vào hạ phòng, toàn thân đều là vết thương máu tươi bạo bọc cả người. Thế mà này tất cả mọi người đã triệt để mất tin tưởng. Bất quá lúc mọi người cười khổ thất vọng, mắt quan sát trận chiến mạn nà là hào quang lóe, nàng phát giác tuy Hồng Nhai Vương đang chịu trận, nhưng Hồng Nhai Vương đối với phòng ngự rất am hiểu, không có thường thế nào gọi là chí mạng. Hơn nữa mạn nà là mơ hồ phát giác, tờ hồ một cỗ cuồng bạo linh lực đang tại điên cuồng ngưng tụ trong người Hồng Nhai Vương. Hồng Nhai Vương nhìn như không hề có lực hoàn thủ, nhưng là thầm chờ đợi thời cơ. Ẩn nhẫn bậc này cũng không phải phàm nhân. Oanh lại một cách trọng kích, Hồng Nhai Vương bắn ngược ra tầm 10 trượng, không để hắn khôi phục tinh thần, lại một mặt kỳ dữ tợn xuất hiện trước mặt. Hàn quang xoẹt qua, chỉ thấy móng vuốt hắc thiết ma hầu hung hăng đâm vào lồng ngực Hồng Nhai Vương. Hồng Nhai Vương chợt giơ tay lên ý đồ ngăn cản. Phập, máu tươi tung tóe, móng vuốt hắc thiết ma hầu giống mũi kiếm đâm vào bàn tay Hồng Nhai Vương. Bất quá cùng lúc khuôn mặt Hồng Nhai Vương chợt nhe răng cười dữ tợn. Trên bàn tay còn lại của hắn, linh lực kinh khủng điên cuồng hội tụ, ngắn ngủ trong chốc lát ngưng tụ ra một tòa lớn bàn tay núi cao. Tòa núi nhỏ cực kỳ tinh xảo do Hồng Nhai Vương áp xúc linh lực bản thân hội tụ thành, một cỗ chấn động đáng sợ phát ra không gian dập dờn. Nghiệp xúc, tới lượt ta tới. Hồng Nhai Vương lành lạnh cười, một quyền như thiểm điện đấm thủng đầu thiết hầu. Chi, cảm nhận một kích khủng bố, hắc thiết ma hồng vội định triển khai tốc độ tránh. Nhưng lúc này nó phát hiện móng vuốt mình không cách nào rút ra, huyết nhục trên cánh tay Hồng Nhai Vương tựa như keo, bàn tay nắm chặt lấy ma chảo thiết hầu khiến nó không thể rút ra, tốc độ hắc thiết ma hồng trực tiếp bị loại bỏ. Bốp, thiết quyền Hồng Nhai Vương gào thét mà tới, không chút do dự hung hăng oanh tạc vào đầu hắc thiết ma hồng, chỉ nghe một tiếng bốp, đầu nó lổ tung như dưa hấu, một phát chết luôn. Thân thể hắc thiết ma hồng ngã xuống, hóa thành quang điểm đầy trời phiêu tán, liên tục tràn vào cơ thể Hồng Nhai Vương. Bên ngoài đài chiến đấu, Chư Vương trợn mắt há mồm nhìn cục diện xoay chuyển, ai cũng nghĩ không được Hồng Nhai Vương chật vật như thế trực tiếp ẩn nhẫn đến thời cơ cuối cùng, rồi dùng phương pháp hùng hãn nhất một kích đả bại hắc thiết ma hầu. Trận chiến đài, Hồng Nhai Vương hấp thù tinh hoa linh lực xong, lúc này lảo đảo rơi xuống chiến đài, mà đã là phất tay linh lực hóa thành tấm lụa đón lấy. Hiển nhiên dù hắn có lực phòng ngự siêu cường, vẫn bị hắc thiết ma hầu điên cuồng công kích là đã đến cực hạn. May mắn không làm nhục mệnh, Hồng Nhai Vương khó khăn nhếch miệng cười. Khổ cực cho người rồi, Mạn Đà La khẽ cười, trận này thắng lợi hiển nhiên ngoài sự liệu mọi người. Bất quá, điều này ít nhiều có may mắn. Hắc thiết ma hầu am hiểm tốc độ, nhưng mà lực công kích lại yếu, đổi lại là hung thú khác chỉ sợ lúc này đã không có sức để nói chuyện. Trò chơi này dừng ở đây, tiếp theo ta phá nó. Mạn Đà La hàn ý bắt đầu khởi động, cái cảnh nhìn xem tu hạ trước mặt dốc sức liều mạng tranh đấu chính mình không can thiệp bắt đầu làm nàng tức giận. Coi như thực sự tạo thành tiêu hao lớn, nàng hôm nay cũng đem cái này đại môn cứng rắn phá nát. Mà đã là tiến lên, lòng bàn tay linh lực nhanh hội tụ. Bất quá sắp sửa ra tay, đạo thân ảnh bên cạnh xoẹt qua, cầm tay nàng đem linh lực ngăn. Vực chủ thân là đại vương, người cũng không cần cướp đoạt quyền lợi của ta. Mục Trần cười biết Mạn Đà La không muốn để hắn đi làm chuyện vối. Nhưng thời điểm này, thân là mục vương đại La Thiên Vực, hắn hiển nhiên không thể lùi bước. Người, Mạn Đà La khẽ giật mình nhìn con mắt Mục Trần, mắt như trước giá người. Theo đó là thập phần kiên nghị, mắt của hắn nam nàng minh bạch. Hắn có thể một đường tới hiện tại không phải dựa vào trốn tránh. Mạn Đà La bàn tay nhỏ bé chậm hạ xuống, cuối cùng nhẹ gật đầu nói, cẩn thận một chút, nếu không địch nổi thì lùi về. Mục Trần cười gật đầu, thân hình khẽ động trực tiếp xông tới chiến đài. Sau khi nhìn cột đá, thân hình thẳng tắp giống như thành kiếm rời thần thương, nhuệ khí ngút trời. Trận cuối, để ta xem một chút cái gì là thập hung thú, có đánh thắng được vai chính như ta không? Chương 929, thập hùng thú thiên long hổ. Thân ảnh Mục Trần đứng thẳng tắp trên chiến đài, nhuệ khí lộ ra. Đây là trận khiêu chiến thứ 10, cũng là trận mấu chốt. Nếu Mục Trần có thể thủ thắng, vậy Mạn Đà La là thuận lợi phá trận. Nếu bằng không, Mạn Đà La chỉ là cưỡng ép phá trận. Nói như vậy tất nhiên là tiêu hao không nhỏ. Cái này nếu như tại sao cùng chủ nhân các thế lực khác tranh đoạt linh thần dịch là rơi vào thế hạ phong. Mà điểm này đối với Đại La Thiên Vực không nghi ngờ là đả kích có tính chất hủy diệt. Bởi vậy bất luận thế nào bọn hắn đều phải để cho Mạn Đà La bảo trì trạng thái hoàn mỹ nhất trước khi chính thức có tranh đoạt linh thần dịch. Cho nên trận đấu này của Mục Trần là rất trọng yếu. Bên ngoài Chư Vương nhìn qua Mục Trần mặt một mảnh ngưng trọng. Tuy nói bọn hắn hiểu Mục Trần muốn thắng trận này khó thế nào, nhưng trong mơ hồ sâu trong nội tâm là cất giấu một tia hy vọng. Mà nguồn gốc cái tia hy vọng kia là vì Mục Trần suốt quãng đường tới đây đã không ít kỳ tích. Tại Vẫn Lạc chiến trường, Chư Vương ba lần bốn lượt chứng kiến Mục Trần ngăn cơn sóng dữ, sáng tạo kỳ tích cho người ta rung động, mãi cũng không thể cam đoan loại kỳ tích lúc này hay không lại xuất hiện. Ầm ầm, không lâu sau đại điện cổ xưa lần nữa rung lên, tầm mắt mọi người nhanh chóng tập trung tại đỉnh của một cây cột đá. Pho tượng chỗ đó toàn thân đồng xanh, nhanh chóng bong ra từng mảnh, cuối cùng là một đạo thân ảnh giống như là cột sắt gào thét hạ xuống, đáp xuống trên chiến đài, lực trùng kích đáng sợ trực tiếp làm cho chiến đấu đài kịch liệt chấn động. Một cỗ hùng sát chi khí đáng sợ giống như thật chất từ đạo thân ảnh quách tán ra, làm lòng người kinh hãi. Bên ngoài chiến đài mắt mọi người đều phóng tới, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh kia. Chỗ đó sát khí dần dần thu liếm, đạo thân ảnh kia cũng trở nên rõ ràng. Đạo thân ảnh kia toàn thân phủ đầy long lân tối tăm, cơ bắp cuồn cuộn, sức lực như cự lòng ngủ say, trực chờ bạo tạc nổ tung. Đầu hổ dữ tợn tràn đầy sát khí cùng với cảm giác áp bách dữ dội, nhưng ở trên trán lại là có lòng giác tối tăm chui ra, hàn quang bắt đầu khởi động. Thiên Long Hổ, Mạn Đa La nhìn chằm chằm đạo kia áp bách thân ảnh, mắt hoàng kim có chút ngừng tụ. Thiên Long Hổ tại thượng cổ tiên cung rất có hùng danh, nghe nói như vậy thân thể hùng tú chảy xuôi thiên long huyết mạch, mà thiên long tộc tại trong lòng tộc gần với chân long, gần như là đứng vào hàng ngũ siêu cấp thần thú. Tuy nói thiên long hổ có thiên long huyết mạch, không có lồng đậm dày đặc, nhưng đủ khiến cho nó có được thực lực đáng sợ. Lần này Mục Trần gặp phải đối thủ khó nhằn. Tu La Vương cửu u đám người đồng dạng lúc lại phát ra cảm giác áp bách của thiên long hổ, lòng có chút trầm xuống. Thực lực thiên long hổ hẳn là ở lục phẩm chí tôn, phối hợp với hung uy, sợ là huyết ương vương họ là cảm thấy không bằng. Một loại đối thủ này bằng vào ngũ phẩm chi tồn thực lực của Mộc Trần, thật có thể thắng sao? Giống, lúc này lòng mọi người tâm thần bất định. Trên chiến đài thiên long hổ mãnh liệt phát ra tiếng hổ gầm, sóng âm quét xa, không gian bởi vì sóng âm trùng kích mà trở nên chấn động. Mộc Trần sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua cái khí thế kinh ngời của thiên long hổ, cũng là hít sâu một hơi. Đối mặt với loại này đối thủ, hắn đồng dạng là không dám ôm lấy chút nào khinh thường. Tâm thần Mục Trần khẽ động, mắt nhanh chóng trở nên giống như hắc động, thầm sầu hắc ám, nét mán trở nên hờ hững. Vô thượng tâm ma kinh, tiểu tâm ma trạng thái, cùng lúc đó linh lực hùng hồn chấn động quanh thân bắt đầu trở nên nội niếm. Nếu nói lúc trước Mục Trần như núi lửa cuồng bạo, thì bây giờ trở thành một cái vòng xoáy nước trên biển rộng, nhìn trầm lắng mà nguy hiểm. Đám liệt sơn vương nhìn linh lực quanh thân thể Mục Trần biến hóa, đồng tử nhịn không được cò rụt, khống chế linh lực tiêu diệu như thế nào bọn hắn không làm được. Hắn khống chế linh lực thật xảo diệu, Tu La Vương trầm giọng nói, dưới sự khống chế linh lực tình diệu, dù là linh lực giống nhau có thể bạo phát ra uy lực không thể so sánh nổi. Mục Trần có thể nhiều lần chiến thắng đối thủ mạnh hơn hắn, đích thực có cơ sở để tự tin. Oành, trong nháy mắt tại Mục Trần thúc giục trạng thái tiểu tâm mà, Thiên Long Hổ dường như là nhận ra Mục Trần linh lực biến hóa, gầm nhẹ một tiếng chân đạp về phiến đá dưới chân chấn thành dạn vỡ, mà thân hình trực tiếp xuất hiện phía trước Mục Trần. Một quyền tung ra, linh lực cuồn cuộn gào thét, ngưng tụ thành một cái đầu mãnh hổ gào thét như bùn lồi bắn tới Mục Trần. Mục Trần máu dưới chân khẽ động, thân hình nhanh nổi tránh được quyền phong cương mãnh, bất quá quyền phong sư kình đem bả vai hắn chấn thành một đạo vết máu. Hai đạo thân ảnh giao thoa như chớp, Mục Trần song chỉ như là cây trường thương, linh lực quán chú, chỉ vòng kéo lê nhật đạo dấu vết trong không gian, tàn nhẫn mà đâm đến cổ họng thiên long hổ. Công kích của Mục Trần nhanh như bôn lôi, bất quá thiên long hổ tuy là thần trí tiêu tán, nhưng khi còn sống cũng thân kinh bách chiến, kinh nghiệm chiến đấu ngấm vào xương tủy, Lúc này hổ trưởng như thiểm điện thu hồi, chặn trước cổ họng. Kèng, một trận chỉ điểm lên hổ trưởng giống như kim loại đụng nhau, tia lửa bắn tung tóe. Thiên Long Hổ nghe răng cười một tiếng, hổ trưởng phản đòn một phát bắt được cổ tay Mục Trần, lực lượng đáng sợ bạo dũng mà xa muốn đem cánh tay Mục Trần kéo đứt. Bành, bất quá lúc này nhất đạo thối phong lăng lệ gào thét mà tới, mang theo bằng bạc linh lực lướt nhanh phía dưới, không gian chấn động nhắm vào đầu Thiên Long Hổ. Thế công như vậy là cắt đứt tiết tấu của Thiên Long Hổ, hổ trưởng vung lên cản, mà Mục Trần là mượn dư chấn hổ trưởng kia, thân hình phóng lên trời, bàn tay nắm chặt đại tù gì mà trụ hiện ra, rồi sau đó linh lực quán chú, mảnh cực lớn trực tiếp đem Thiên Long Hổ bao phủ tại phía dưới. Đại tù gì mà trụ gào thét hạ xuống, Thiên Long Hổ gào thét lên tiếng, chỉ thấy chỗ chán lòng giác tối tăm đột nhiên bộc phát ra hắc mang, lòng giác gió đón gió tăng vọt trực tiếp cùng đại tù gì mà trụ đối cứng. Đông, tiếng động lớn vang rồi, sóng xung kích tàn sát bừa bãi mà ra. Trên chiến đài, sàn nhà từng khối bị chấn vỡ. Mục Trần bị sóng xung kích chấn động bắn ngược trở xa. Trần bám chặt lấy mặt đất trượt dài mấy chục thước rồi ổn định. Hắn nắm chặt đại tù gì mà trụ trong tay. Lòng bàn tay đều là đánh rách tả tơi có máu chảy xuống. Hắn sắc mặt ngưng trọng, nhìn ngọn nguồn sóng xung kích. Cho đó Thiên Long Hổ đứng sừng sững, mặt hổ đỏ tấm hùng tàn, nhìn hắn chằm chằm. Chư vương nhìn không chớp mắt. Trận chiến đấu này lúc trước Mục Trần cùng Thiên Long Hổ giao phòng, song phương thế công đều tàn nhẫn, hơn nữa xảo trá cực kỳ, bất quá trong ngắn ngủi giao phòng vẫn là Mục Trần chịu lỗ. Bất kể thế nào Thiên Long Hổ thực lực là lục phẩm chí tôn, nếu đổi lại là ngũ phẩm chí tôn bình thường chỉ sợ hắn là bóp chết từ sớm. Cũng chỉ có tên Mục Trần biến thái này mới có thể dựa vào ngũ phẩm chí tôn thực lực cùng Thiên Long Hổ giao thủ, nhưng vẫn như trước hiển nhiên không có khả năng thắng. Oanh! Trong lúc ý niệm chuyển động trong đầu mọi người, trên chiến đài đại tù gì mà trụ đột nhiên rời tay Mục Trần, đón gió tăng bọt giống như là kinh nhất trụ kinh thiên nhằm vào đầu Thiên Long Hổ chấn áp mà xuống. Giống Thiên Long Hổ một tiếng gầm, đuôi cọp sau lưng giống như là roi thép cũng đón gió tăng vọt, hóa thành trăm trượng hất nền viết trên liền đem đại tù gì mà trụ đánh bay. Bất quá ngay tại lúc Thiên Long Hổ đánh bay đại tù gì mà trụ, nhất đạo lòng tượng tề khiếu thanh âm mãnh liệt từ phía trước vang vọng dựng lên, chỉ thấy Mục Trần lăng không, sau lưng không gian vạn vẹo, chí tôn hải dập sơn, sau đó tám đạo hào quang mãnh liệt bắn ra. Bỏ, tám đạo hào quang lao ra phát ra lòng ngầm giống như tiếng bỏ giống. Mọi người tập trung nhìn vào tám đạo hào quang, rõ ràng là bốn đầu cự long, bốn đầu cự tượng đạp không mà đứng. Chuẩn đại viêm mãn thần thuật, cửu long cửu tượng thuật. Bốn long bốn tượng vừa ra lập tức linh lực đáng sợ chấn động phóng trên trời cao. Bậc này chấn động huyết ương vương đám người, mí mắt hơi nhảy. Hiển nhiên bọn hắn hiểu, Mục Trần rốt cuộc thi triển bản lĩnh còn ẩn xấu. Tứ long tứ tượng sao? Cửu U đôi mắt lóe, nàng tự nhiên biết Mục Trần luyện cửu long cửu tượng thuật. Bất quá đây là lần đầu thấy Mục Trần đồng thời thi triển bốn long bốn tượng. Bất quá lúc này Cửu U đang chớp mắt chỉ thấy trên không trung chiến này, Mục Trần nhìn thoáng qua tứ lòng tứ tượng đột nhiên là hít một hơi biến hóa ấn pháp tiếp tục thúc dục. Chẳng lẽ hắn còn có thể ngừng tụ ra lòng tượng? Cửu U phát giác một màn này lòng lập tức cả kinh. Sống, Mục Trần chân mãnh liệt dậm xuống hư không, mắt tinh mang bắt đầu khởi động, nhắm mắt sau, lưng hư không vặn vẹo. Chí tôn hải mênh mông bên trong lập tức nhấc lên sóng to gió lớn động trời, cuối cùng là hai đạo hào quang mãnh liệt bắn ra. Lòng ngầm giống như tiếng gào vang vọng khắp đại điện cổ xưa. Huyết Ương Vương bọn hắn ngẩng đầu nhịn không được mà động dung đứng lên. Chỉ thấy hư không Mục Trần mắt đen kịt giống như vòng xoáy lăng không mà đứng. Mà phía sau lưng ngũ lòng ngũ tượng khổng lồ đứng sừng sững, một cỗ linh lực uy áp kinh người giống như thái sơn áp đỉnh phô thiên cái địa. Thế công bậc này coi như là lục phẩm chi tồn cũng đủ để kinh hãi. Chỉ là không biết lòng tượng trì lực bậc này có hay không cùng với Thiên Long Hổ chính thức chống chọi. Chương 930, thiêu đốt huyết mạch. Lòng ngầm giống như rít gào vang vọng trong đại điện, Mục Trần lăng khẩu mà đứng. Tại kia sau lưng, 10 đạo quái vật khổng lồ lơ lửng. Ngũ lòng ngũ tượng tản ra lực lượng chấn động kinh người. Chuẩn đại viêm mãn thần thuật, cửu lòng cửu tượng thuật. Đạo thần thuật này lúc trước Mục Trần ở Thương Chi Đại Lục đoạt được, tuy nói chẳng qua là chuẩn đại viên mãn cấp bậc thần thuật, nhưng một khi có chỗ thành tựu như vậy, cái kia bạo phát đi uy lực chỉ sợ không thua kém đại viên mãn cấp thần thuật. Mục Trần lăng không mà đứng, mắt màu đen giống như vòng xoáy, thầm sầu khó lường. Hắn ở đây ngưng luyện xà ngũ lòng ngũ tượng, hai tay như thiểm điện khép lại biến ảo xuất ra đạo ấn pháp cửu long cửu tượng thuật, lòng tượng chi luân. Thanh âm khẽ quát, ngũ lòng ngũ tượng lập tức bộc phát ra tiếng gầm nhẹ, rồi sau đó hóa thành 10 đạo hồng quang gào thét, loáng sau một cái đã là trùng trùng điệp điệp đánh vào nhau. Ông hào quang chói mắt từ chỗ va chạm quét xa, bên trong hào quang nhất đạo quang luân vô cùng to lớn ngừng tụ mà thành. Ở ngoài viên đạo quang luân có lòng tượng chi văn, một cỗ linh lực cực kỳ cuồng bạo chấn động nhộn nhạo mà ra làm cho không gian chấn động. Đi! Mục Trần cong ngón tay búng ra, đạo lòng tượng chi luân lập tức hóa thành lưu quang, bắn mạnh tới, tốc độ như bồn lồi, xuyên thủng không gian, xuất hiện trước thiên long hổ. Tốc độ như vậy, linh lực chấn động hùng hãn mạnh mẽ như vậy, làm cho huyết ưng vương bọn hắn, những lục phẩm trí tôn đều thấy mí mắt giật giật liên tục. Đối mặt với thế công bậc này, đổi lại là bọn hắn cũng không dám có chút khinh thường. Giống, thiên long hổ tựa như là nhận ra thế công lần này năng lệ ác liệt. Lúc này mắt ngừng tụ, chân giẫm mạnh, mắt tinh quang đỏ thẫm lập lòe, mãnh liệt há miệng, linh lực điên cuồng ngưng tụ trong miệng. Trong lúc mơ hồ, miệng của nó là một cỗ hùng sát chi khí gào thét mà ra. Thiên long hổ khiếu âm, làm như là tiếng gầm gầm bừng gừ chậm thấp từ chỗ thiên long hổ truyền ra, lòng ngầm lập tức bạo phát, lòng trời lở đất. Đám huyết ưng vương khiếp sợ thấy nhất đạo sóng âm phong bạo trăm trượng từ hổ khẩu phát ra. Âm âm, sóng âm bằng bạc mênh mông gào thét mà ra, lúc này phảng phất có long hổ chi ảnh lao nhanh mà qua. Sóng âm lướt qua không gian trực tiếp bị chấn nát thành từng đạo vết rạn. Bậc này thế công cực kỳ cuồng bạo. Bành, long hổ sóng âm mãnh liệt bắn ra, rồi sau cùng lòng tượng chi luân cứng rắn đánh vào nhau, va chạm trong chốc lát tiếng động vàng rội, sóng xung kích cuồng bạo lan tỏa, sàn chiến này vô cùng cứng rắn. Vào lúc này bị thổi bay sốc lên một tầng. Phanh, hai đạo thân ảnh đều bị sóng xung kích ảnh hưởng đến. Lúc này hai thân hình đều là chấn động mạnh chật vật bắn ngược mà ra. Mục Trần đụng mạnh vào màn sáng phía trên đài chiến đấu, đem màn sáng chấn ra rung động. Hắn rên nhẹ, tựa như màn sáng, đem thân hình ổn định, mắt màu đen hướng về phía trước. Chỉ thấy chỗ đó, thiên long hổ quỳ một chân trên đất, tay cắm vào sàn đấu đầy phù văn. Một vết rách thật dài xuất hiện dưới mặt sàn chiến này. Giống, thiên long hổ ánh mắt đỏ thẫm, đồng dạng là tập trung vào Mục Trần. Nó gầm nhẹ một tiếng chậm rãi rút bàn tay, cắm thật sâu vào sàn nhà, trên cánh tay vết máu che kín. Lúc trước hai người cứng rắn va chạm, đúng là chẳng phân biệt ngang ngửa nhau. Bên ngoài chiến đài, chư vương nhìn qua va chạm kịch liệt như thế, sắc mặt ngưng trọng, và hắn không ngờ tới thiên long hổ khó giải quyết như vậy. Mục Trần thi triển thần thuật lợi hại như thế, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Thực lực của thiên long hổ này có lẽ là nằm trong top đầu thập hùng thú. Chư vương âm thầm cảm thán, ít nhất so với hắc thiết ma hầu của thiên long hổ quả thực là mạnh hơn không ít. Uầm! Trên chiến đài, thiên long hổ trượt bộc phát ra tiếng gầm kinh người. Sau đó mọi người thấy huyết hồng quang trong cơ thể tràn ngập ma xa, trong huyết hồng hào quang tràn ngập hùng sát chi khí. Mà lương theo huyết quang hiện lên, mọi người đột nhiên phát hiện thân hình thiên long hổ lúc này cũng bành trướng, mặt ngoài long lân màu đen cũng trở nên càng âm trầm. Ngắn ngủi bất quá mấy tức thời gian, thiên long hổ thân hình khổng lồ gấp đôi, nó đứng sừng sững trên chiến đài giống viễn cổ hùng thú, cho lòng sắc càng thêm tối tăm. Chết tiệt, thiên long hổ linh lực trở nên mạnh hơn, xảy ra chuyện gì vậy? Chư vương phát giác thiên long hổ biến hóa, sắc mặt biến đổi. Nó đang thiêu đốt thiên long huyết mạch. Mà Đà La mở miệng nói ra, nàng lúc mày là thoáng nhăn. Huyết mạch thiêu đốt kiểu này chỉ có một ít hùng thú mới có thể làm, những hùng thú lúc trước đều là chưa từng làm bước này, nghĩ không tới thiên long hổ lại có thể làm được. Mà kể từ đó thực lực nó là tăng phúc một ít, đây đối với Mục Trần mà nói quả là tin xấu nhất. Lúc trước Mục Trần hao nhiều thủ đoạn cũng chỉ đủ chống lại thiên long hổ, Lúc này nó trở nên mạnh hơn, cục diện này đối với Mục Trần không ổn rồi. Mục Trần khuôn mặt hờ hững vào lúc này có chút nhúc nhích, hiển nhiên đồng dạng là nhận ra Thiên Long Hổ biến hóa. Oành! Bất quá Thiên Long Hổ cũng không cho hắn quá nhiều thời gian, mắt nó đỏ thẫm, hung quang lập lòe, chân đạp mạnh, thân thể cao lớn bạo phát ra tốc độ khủng khiếp, lóe lên liền là xuất hiện cạnh Mục Trần, thân hình khổng lồ như bóng ma trực tiếp bao phủ. Hổ trưởng gào thét hạ xuống mang linh lực đáng sợ, một trường trực tiếp chụp về Mục Trần. Không gian nổ tung, Mục Trần nhanh chóng di chuyển tay giống như tấm tuấn đem hổ trưởng ngăn lại. Bàng, thanh âm trầm đục vang vọng, thân hình Mục Trần bị Thiên Long Hổ một trường đập đánh bay, thân thể kéo lê trên mặt đất hơn ngàn mét. Hắn một trường đập trên đất, sàn nhà vỡ vụn, lúc này mới đem thân hình ổn định lại. Mục Trần cho mày, hai ống tay áo đã rách nát, phía dưới làn da kim quang lưu chuyển. Một trường lúc trước của Thiên Long Hổ đủ đem lục phẩm chi tôn bình thường đập nát. Mục Trần bởi có lòng phượng thể cho nên thân thể mạnh mẽ không thua kém một ít thần thú, dù vậy cánh tay lúc này cũng là từng trận kịch liệt đau nhức. Oành! Lúc Mục Trần đang nhíu mày, âm thanh xé gió lập tức kéo tới. Thiên Long Hổ thế công cuồng bạo lại lần nữa như rồng báo tập kích mà đến. Mục Trần thân hình nhanh lùi lại, Thiên Long Hổ đuổi theo không bỏ, quyền phong đáng sợ mang theo linh lực chấn động, không gian rung động không ngừng. Trên chiến đài, thế cục biến hóa, Mục Trần cơ hồ là triệt để lâm vào hạ phong. Chư Vương nhìn một màn thế này lòng cũng nhịn không được mà trầm xuống. Theo đà này, dù là Mục Trần thân thể mạnh mẽ, chỉ sợ cũng chịu không được Thiên Long Hổ công kích cuồng bạo lúc này. Cửu May bàn tay nắm lại, trận khiêu chiến này của Mục Trần rất trọng yếu, nếu hắn là thất bại như vậy Mạn Đa La phá trận càng khó khăn. Bàng, hổ quyền lần nữa hung hăng oanh kích trên tay Mục Trần, giữa không gian dập sờn. Thân hình Mục Trần bay ngược ra, hắn trở tay một trưởng vỗ vào không gian hư vô. Linh lực chấn động đem thân thể cường ép ổn định, hắn nhìn hai tay đã là da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Thiêu đốt huyết mạch cho nó tăng cường linh lực rất mạnh, tốc độ, phòng ngự, lực lượng do đó là tăng phúc. Mục Trần mắt lập lòe, tuy rằng đang ở hoàn cảnh xấu, bởi tiểu tâm ma trạng thái tồn tại hắn là không có cái gì chấn động. Ngược lại lòng không ngừng phân tích biến hóa của Thiên Long Hổ. Thiên Long Hổ trạng thế này ta phần thắng cực thấp. Bất quá thiêu đốt huyết mạch cũng xuất hiện dị chứng. Đến lúc huyết mạch chi lực thiêu đốt hầu như không còn, nó là tiến vào giai đoạn suy yếu. Ta không có cách nào chống đỡ đến thời điểm đó, cho nên nhất định gia tăng tốc độ huyết mạch thiêu đốt của nó. Nhưng mà làm thế nào gia tăng huyết độ, tốc độ huyết mạch thiêu đốt của nó đây? Mục Trần nội tâm xoay chuyển bên trong, linh quang không ngừng thoáng hiện, cuối cùng mắt kia đột nhiên ngừng tụ. Oanh lại một lần nữa đối cứng, thân thể Mục Trần trực tiếp bị đánh bay, đụng vào màn sáng phía trên. Bất quá không chút để ý, tay đột nhiên kết đạo ấn pháp cổ xưa huyền bí. Oanh, bằng bạc linh lực giống như phòng bạo từ cơ thể Mục Trần gào thét ra, trong con ngươi màu đen phảng phất có kim sắc hỏa diễm xoẹt qua. Loáng sau chỉ thấy một đạo hào quang tối tăm mãnh liệt từ thiên linh cái Mục Trần bạo phát. Đạo hào quang đón gió tăng vọt ngắn ngủi lập tức, chính là hóa thành khổng lồ mấy ngàn trượng. Ở đằng ngoài chiến đài, mọi người ánh mắt phóng mà đi, nhịn không được ngừng tụ. Đó là một cái tòa cự tháp tối tăm, trên thân tháp rõ ràng nồng màng thiên long bay vút, cổ xưa dài hẹp chiếm giữ, mà theo hắc tháp xuất hiện, một cỗ mãng hoàng cổ xưa chấn động tràn ngập mà ra. Hắc tháp này đương nhiên là đại phù đồ tháp. Mục Trần ấn pháp biến hóa, đại phù đồ tháp phóng lên trời, cuối cùng như thiểm điện chấn áp xuống, trực tiếp bao phủ Thiên Long Hổ. Loáng sau mấy chục kim nòng gầm thét từ thần tháp trôi nổi, hóa thành kim sắc hỏa diễm, vọt vào trong tháp đem Thiên Long Hổ trùng trùng điệp điệp bao bọc. Bất quá lúc này những thứ kim sắc hỏa diễm tựa như không có trực tiếp công kích Thiên Long Hổ, mà là hóa thành hỏa diễm lượn lờ, theo hơi thở Thiên Long Hổ tràn vào rồi tràn vào bên trong thân thể nó. Giống, Thiên Long Hổ mắt trong khoảng khắc trở nên huyết hồng. Nhắm mắt cơ thể nó, thiên long huyết vàng phất bị bốc cháy lên, một cỗ linh lực kinh khủng chấn động bộc phát dựng lên. Chư Vương phát giác linh lực chấn động, sắc mặt biến đổi, thậm chí ngay cả Tù La Vương động dạng co rụt. Mục Trần đang làm gì, như thế nào lại làm Thiên Long Hổ lên mạnh mẽ? Chư Vương mắt nhìn nhau, hiển nhiên không rõ dụng ý Mục Trần, duy chỉ có Mạn Đà La kinh ngạc chợt cặp mắt lóe sáng. Người này có thể nghĩ ra, bất quá ăn thua chỗ hắc táp, phía trên Thiên Long Hổ chi văn biến thành Thiên Long Hổ chi hỏa. Cùng với Thiên Long huyết mạch cơ thể Thiên Long Hổ tương đồng, như vậy có thể thổi bụng huyết mạch. Mạn Đà La mắt hướng đại phù đồ tháp, lông mày đột nhiên nhíu, thời gian dần trôi qua thần sắc có chút ngưng trọng. Hắc tháp tựa hồ có chút quen, Phù đồ tháp của phù đồ thần tộc, một trong thái cổ tộc, tựa như nhìn giống giống Mục Trần. Sao lại có phù đồ thần tháp? Đây chính là đồ vật phù đồ thần tộc. Chẳng lẽ là người của phù đồ thần tộc? Chương 931 phá trận. Hừng hực, hỏa diễm màu vàng trong đại phù đồ tháp hừng hực thiêu đốt. Bên trong hỏa diễm, thiên long hổ thân hình bắt đầu bành trướng, từng có hùng sát chi khí cực kỳ mạnh mẽ quét ra. Đại phù đồ tháp chấn động đều là phát ra âm thanh vù vù. Thiên long huyết mạch trong cơ thể vào lúc này bị Mục Trần sử dụng thiên long chi hỏa đều thổi bùng lên. Thiên long hổ thực lực cũng điên cuồng tăng vọt. Lúc này, ngay cả Tù La Vương cũng cực kỳ khó giải quyết. Mà bên ngoài chiến đài, đám huyết ưng vương ra đầu run lên. Bọn hắn cũng nhìn ra thiên long hổ thực lực tăng cường chính là bởi vì Mục Trần. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết Mục Trần có mục đích gì, nhưng người này không có ngu. Làm loại sự tình này tất có suy tính. Thế nhưng mà Mục Trần làm vậy không sợ nuôi hổ gây họa à? Lúc tâm trí chư vương quay cuồng, Mục Trần nhìn chằm chằm đại phù đồ tháp. Hắn tất cảm giác linh lực thiên long hổ càng ngày càng cuồng bạo. Nếu hắn lúc này cùng thiên long hổ cứng đối cứng, dù có được lòng phượng thể cũng khó có thể tiếp nhận. Lúc này thiên long hổ chỉ sợ là đã tiếp cận thất phẩm trí tôn. Tăng phúc cỡ này tương đối kinh người, bất có Mục Trần không chút kinh hoàng. Trong cặp mắt đen ngược lại có tinh mang xoẹt qua. Tăng phúc càng lớn, huyết mạch càng nhanh cháy sạch. Nếu thiên long hổ còn có thần trí, chắc chắn thấy ý đồ hắn, cưỡng ép áp chế huyết mạch tiêu đốt. Nhưng nay thiên long hổ chẳng qua chỉ là xác sống, thần trí sớm tiêu tan. Giống bất quá tuy thần trí tiêu tan, nhưng thiên long hổ dường như là nhận ra một cỗ nguy cơ gạo to như sấm, cho nó thân hình bạo hướng mà đi, trùng trùng điệp điệp oanh tới đại phù đồ tháp. Ầm ầm, quyền vung xuống, linh lực bằng bạc giống như phong bạo quét xa. Tu La Vương mí mắt nhảy dựng, đây có thể xem như là thiên long hổ hội tụ tất cả lực lượng công kích. Mục Trần cũng phát giác được thiên long hổ điên cuồng phản kích. Lúc này ấn pháp thay đổi, chỉ thấy công kích rơi vào đại phù đồ tháp rồi từ từ tiêu tán. Kim sắc hỏa diễm cũng tiêu tán đi. Oanh, quyền phong lăng lệ ác liệt mang theo cuồng bão linh lực gào tét mà xa, trực tiếp là oanh tạc vào màn hào quang quanh chiến đài, lập tức đè màn sáng chấn trò giống như là sóng nước rung động. Mục Trần năng không mà đứng, mặt hờ hứng nhìn thiên long hổ ở giữa chiến đài. Tại lúc thi triển ra một đạo khủng bố công kích này, thân hình thiên long hổ đúng là bắt đầu một chút thu nhỏ lại, long lân bắt đầu cấp tốc ảm đạm. Tới lúc này ai cũng phát hiện thiên long hổ thực lực đang nhanh suy yếu. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở thời gian, thiên long hổ vốn sát khí đằng đằng lập tức uể oải xuống, dưới long lân thậm chí có máu tươi chảy ra, hiển nhiên suy yếu đến cực hạn. Mục Trần nhướng lông mày, tuy biết thiên long hổ thiêu đốt huyết mạch có di chứng, nghĩ không tới di chứng mạnh như thế. Bây giờ thiên long hổ hoàn toàn là một con hổ giấy. Đám huyết đường vương lúc này mở mắt hồi lâu rốt cuộc hiểu, nhịn không được có chút kinh ngạc mắt nhìn Mục Trần. Bọn hắn hiển nhiên là không ngờ tới Mục Trần vậy mà sử dụng biện pháp này để lấy thắng lợi. Thật không hổ là Mục Vương, lợi hại. Kinh ngạc qua đi chính là một hồi tán thưởng từ tận đáy lòng. Lúc trước kịch liệt giao phòng, nhiều lần rơi vào thế hạ phòng, Mục Trần lại có thể tỉnh táo nhìn ra sơ hở của thiên long hổ, cuối cùng dùng phương pháp xử lý tình diệu giành chiến thắng. Tầm cờ sâu như thế coi như là chư vương kinh nghiệm phong phú đều cảm thấy kinh diễm. Mục Trần thân hình cũng chậm rãi hạ xuống, mà theo hắn hạ xuống thiên long hổ như phóng tới, mãnh liệt lao đi muốn cắn người. Mà lúc này nó tinh lực uể oải, bất luận tốc độ hay sức lực đều giảm rất nhiều, suốt cuộc không có tạo thành chút uy hiếp. Cho nên Mục Trần chẳng qua bước chân lóe lên tránh đi, cũng lúc đó lòng bàn tay dán vào trán chỗ thiên long hổ. Đắc tội, Mục Trần nhẹ nói, lòng bàn tay linh lực cuồng bạo giống như núi lửa bộc phát. Oanh, đầu thiên long hổ lập tức lộ tung, sau đó cả người vỡ vụn thành đầy quang điểm. Những điểm sáng bên trong tràn ngập linh lực tinh thuần, đó là tinh hoa linh lực của thiên long hổ. Mục Trần vung tay áo, linh lực tinh hoa là vọt tới, dũng mãnh nhập thể. Mục Trần đứng yên nhưng lòng kinh ngạc, bởi linh lực tinh hoa thực sự vô cùng bằng bạc, hấp thu như thế, thời điểm hắn bế quan hấp thu 2 vạn vẫn nạc nguyên đàn vô pháp so sánh. Thiên long hổ khi còn sống cũng hẳn là bát phẩm chí tôn. Nói cách khác, nếu không linh lực lưu lại không tinh thuần như thế. Mục Trần nội tâm cũng là tán thưởng, chợt nhắm mắt, vận chuyển công pháp đem bằng bạc linh lực tinh hoa hút vào Chí Tôn Hải, rồi sau đó đều đem luyện hóa. Mà lúc hấp thu linh lực tinh hoa, Mục Trần cảm giác Chí Tôn Hải trở nên càng hùng hồn, so với trước là dày đặc thêm mấy phần. Nếu có vài đạo linh lực tinh hoa, rất nhanh là đạt đến ngũ phẩm Chí Tôn đỉnh phong. Sau nửa canh giờ, Mục Trần mở mắt, lúc này vòng xoáy hắc động trong mắt hắn là từ từ tiêu tán, hiển nhiên thoát khỏi tiểu tâm ma trạng thái. Xuy xuy, trong đại điện đột nhiên có âm thanh vang, mọi ánh mắt nhìn thấy trên đại môn là một đạo máu mặt thần thú chậm rãi tan ra. Đó là bởi vì Thiên Long Hổ chiến bại. Kể từ đó, phong ấn trên cửa chính nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết xuất hiện một ít hỗn loạn chấn động, không còn yên tĩnh như ban đầu. Mục Trần thân hình kẽ động, từ đài rơi nước xuống, mà nhìn thấy hắn đắc thắng về, Trừ Vương cũng nhào nhào cười chúc mừng. À, lần này may mắn mà có Mục Vương à. Thiên Tiếu Hoàng cười tủm tỉm gật đầu, cảm ta nói trận cuối đối với hắn quả là quá mức trọng yếu, nếu như thất bại chỉ sợ phải để Mạn Đà La cưỡng ép phá trận, nói vậy cũng là lưu lại tai họa ngầm. Nếu không có Trừ Vương trước xuất lực, một cuộc thắng lợi cũng chẳng tính là gì. Mục Trần mỉm cười không có cuồng vọng, đem công lao này đeo lên trên đầu mình. Mạn Đà La lấy giờ khuôn mặt một mực căng thẳng, rốt cuộc lúc này lờ lụ cười, nhìn phía Mục Trần nhẹ gật đầu. Lần này là việc chư vị đều có công, đợi khi chuyện thành công tất là luận công ban thưởng. Tiếng nói tuy non nớt thành tịnh, vang vọng vào tai Chư Vương, bọn hắn sắc mặt vui mừng dâng lên. Mạn Đà La đã nói thế, nghĩ đến lúc ban thưởng tất là đặc biệt phong phú, thượng phẩm thần khí, thậm chí tuyệt phẩm thần khí, hoặc là chuẩn đại viên mãn thần thuật hơn nữa, cũng có thể là phần thưởng xuống tới. Mục Trần đối với cái này so với mặt khác Chư Vương hơi bình tĩnh, chẳng qua là cười gật đầu. Vực chủ, lúc này có khả năng phá trận không? Linh Đồng Hoàng nhìn phía cái đại môn đóng chặt, phía sau là thông đạo dẫn đến địa chỉ tồn bí tàng. Mà đã la mắt là chuyển hướng tới đại môn, có chút hàn ý bắt đầu khởi động. Trước bởi đại môn này cùng tòa cổ điện phối hợp chặt chẽ, nàng có điểm bó tay mà phong ấn bị phá hư. Cái đồ chơi này muốn ngăn trở nàng thật là buồn cười. Tiếp theo, giao cho ta là được. Mạn Đà La thanh âm như bằng nói ra, chợt nàng lần nữa là duỗi bàn tay nhỏ bé, hùng hằng nắm chặt một cây cột đá trong đại điện. Ầm ầm, cái cột đá có phù văn bảo hộ, trong tay Mạn Đà La mềm như đậu hũ, nắm chặt đứt gãy ra, cuối cùng nương theo bàn tay của người này vung lên, chỉ thấy linh lực mênh mông bao trùm trên cột đá, hóa thành tầng sáng long lanh. Hừ hừ, cột đá phát ra linh quang sáng chói mãnh liệt bắn ra, hùng hàng oảnh kích vào đại môn. Đùng đùng, cột đá nát thành từng đoạn, phòng ấn trên đại môn bắt đầu ảm đạm, từng đạo vết máu mặt thú phảng phất phát ra tiếng gầm gù, linh quang rồi dần dần vặn vẹo. Phá! Mạn Đà La trực tiếp xuất hiện phía sau cột đá, nắm tay trắng nón mãnh liệt chém ra, trùng trùng điệp điệp oanh kích vào cột đá. Oảnh! Cột đá lập tức nổ thành tro tàn, một cỗ lực lượng chấn nát không gian trực tiếp trùng kích vào phía trên đại môn. Rắc rắc, vết rạn trong khoảng khắc nổi lên, sau đó là dọc theo đại môn lan tràn ra, từng đạo mặt tú huyết hồng vỡ ra trong tiếng thét chói tai. Đại môn khoa trương bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng đột ngột nổ tung, đá Mục Trần mặt cũng nóng bỏng lên, thông đạo dẫn tới địa chí tồn bí tàng cuối cùng cũng rộng mở. Bất quá bọn hắn biết thông qua được nơi đây, đại thu liệp chiến là đạt đến tình trạng kịch liệt nhất. Vì linh thần dịch, những địa chi tồn siêu cấp cường giả đều không có cách nào nhịn được, khi đó tranh đấu phải đem hủy diệt thiên địa. Chương 932, bí tàng trung tâm. Đi, lúc đại môn nổ tung, mà đã la quát nhẹ, đám người nghe vậy lập tức lao ra hóa thành hơn 10 đạo quang ảnh, trực tiếp bắn về phía đại môn. Mạn Đà La xung trận ngựa lên trước, bước vào trong đó. Ông ông, trong nháy mắt khi thân hình lướt qua đại môn, Mục Trần cảm giác rõ ràng không gian xung quanh truyền tới chấn động, chớp mắt một cái sau đó là đột nhiên rõ ràng. Bất quá tại một khắc này, một cỗ khí tức sát phạt vô cùng mênh mang, thê thảm, cuồng bạo lan đến, giống như là địa hùng thú hủy diệt thiên địa, trực tiếp là bốn phương tám hướng cuốn tới. Đằng kia các loại kinh khủng vô cùng thê thảm sát phạt chi khí phía dưới, đám người Mục Trần phía sau lưng trong khoảng cách bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp. Sống! Bọn hắn đưa mắt nhìn, lúc này mới phát hiện trước mắt là xuất hiện biến hóa giống nghiêng trời lệch đất, phảng phất là một mảng bình nguyên đại địa vô biên vô tận. Mà lúc này không gian bình nguyên đại địa bắt đầu bị xé nứt ra từng đạo khe hở cực lớn. Mà trong khe hở, bọn Mục Trần nhìn thấy là tà khí ngập trời tỏa ra giống nước lũ màu đen liên tục từ cái khe không gian này bừng lên. Tiếng gào thét quái dị từ nước lũ màu đen chuyển ra các loại thanh âm, dường như cùng đại thế giới không tương thích nhau, bởi vì thanh âm vang, linh lực trong thiên địa đều nhao nhao chạy trốn giống như bài xích. Mục Trần chăm chú nhìn dòng nước lũ màu đen, lòng chấn động. Hắn thấy bên trong nước lũ màu đen xuất hiện vô số đạo bóng đen mơ hồ. Những hắc ảnh này tựa như cực kỳ cường tráng, chẳng qua thân thể của bọn nó tựa như là sương mù biến thành, mơ hồ có chút dấu hiệu vặn vẹo. Ở vị trí đầu, lầu, mắt đỏ sậm tràn đầy thôn phệ cùng dục vọng tham lam. Mà có loại âm thanh quái dị bị thiên địa linh lực bài xích chói tai này đúng là do bọn chúng phát ra. Chú đít hắc thủy không ngừng nào ra vết đứt không gian xuất hiện ở mảng thiên địa. Trong thiên địa, linh lực phảng phất là bắt đầu trở nên sôi trào. Mục Trần ngẩng đầu chỉ thấy ở đằng xa, phía chân trời, tầng mây cuồn cuộn gạo thét mà đến. Trong tầng mây, quang ảnh phô thiên cái địa xẹt qua phía chân trời, nhìn kỹ lại rõ ràng là vô số cường giả quanh thân tản ra cường đại linh lực chấn động đại thế giới. Rống, hắc thủy vô tận giống như là được cường giả đại thế giới thấy, cũng như là phát tiếng gầm nháy mắt. Sau đó, hai cỗ lực lượng kinh khủng dùng một loại từ thái hủy diệt thiên địa hùng hằng đụng vào nhau, thiên địa đều bị phá nát ra. Hai cỗ lực lượng đối đầu, bọn Mục Trần rõ ràng thấy mấy đạo sương mù màu đen giống như là xuyên thẳng qua không gian mà ra, nhìn giống như là cánh tay sương mù tròn nháy mắt xuyên thủng phòng vệ của một gã cường giả. Sau đó, cánh tay như là lưỡi đào sắc bén vô cùng cắm vào người sau. À, cường giả kêu thảm thiết, thân thể nhanh héo rũ, ngắn ngủi mấy bước bù một tiếng hóa thành bột phấn phiêu tán ra. Màn sương đen kia phát ra tiếng cười quái dị. Thế một màn này đã Mục Trần lồng tóc dựng đứng. Một cuộc chiến thảm thiết phát sinh mọi nơi trong mảnh thiên địa, sát phạt chi khí bao phủ thiên địa. Bực này là sát phạt chi khí trùng kích xuống, mắt đám người Mục Trần lúc này cũng sông đến một vòng đỏ thẫm chỉ sắc. Keng, bất quá tại lúc bọn hắn còn mắt đỏ thẫm, đột nhiên một đạo tiếng chuông thanh tịnh vang vọng. Tiếng chuông làm đầu bọn Mục Trần trở nên thanh tĩnh, màu đỏ thẫm trong mắt biến mất, lúc này mới thoát khỏi ảnh hưởng của sát phạt chi khí. Bất quá dù như thế cũng khiến bọn hắn một hồi tim đập nhanh ngẩng đầu, mà Đà La đứng trên tiền phương bọn hắn, người sau bàn tay nhỏ bé ghé gậy, linh lực chấn động phát ra tiếng chuông thanh thí. Hiển nhiên lúc trước là làng đã ra tay đem hắn từ ảnh hưởng sát phạt kéo ra. Năm xưa ngoại vực xâm lấn đại thiên thế giới, vẫn là chiến trường này là chỗ bộc phát chiến tranh. Mandala trên cao nhìn xuống trong thiên địa vô cùng thê thảm, chậm rãi nói. Bọn Mục Trần trước đó tùy có chỗ nghĩ đến, lại nghe được Mandala xác nhận, đồng thời nhịn không được mà co rụt lại. Những thứ xương mù màu đen giống như bóng người, cái gì gọi là ngoại vực tộc sao? Ngoại vực tộc không biết là từ chỗ nào xuất hiện, những nơi đi qua giống như trầu trấu nuốt chửng linh lực của thiên địa. Nếu bọn chúng có thể xâm chiếm đại thế giới, tất nhiên toàn bộ thế giới đều tan vỡ, tiến tới ảnh hưởng phía dưới đại thế giới vô số hạ vị diện. Ta từng trông thấy qua một đại lục bị ngoại vực xâm chiếm, chỗ đó linh lực đều biến mất, đã không thích hợp để tu luyện linh lực. Những sinh linh trên đại lục bởi linh lực biến mất trở nên dị tương. Mặt Đà La khuôn mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều, nói ra. Đám Mục Trần nghe vậy nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn thực sự là không có cách nào tưởng tượng ra trong thiên địa lại không có linh lực là cảnh tượng gì. Đối với đại thế giới mà nói, không thể nghi ngờ chính là tận thế. Khó trách với ngoại vực sông lớn, toàn bộ đại thế giới đều liên hợp lại, bởi vì cái loại hậu quả này đối với tất cả tu luyện giả mà nói đều mang tính hủy diệt. Chiến trường cổ nơi đây chẳng qua là hình chiếu mà thôi, không nên bị sát phạt chi khí ảnh hưởng, nếu không các người cũng hóa thành một thành viên trong đó. Mandala nhắc nhở. Đá Mộc Trần vội gật đầu. Lúc trước nếu không phải có Mandala một bên che chở, chỉ sợ người có thể chạy trốn chưa tới một nửa. Địa chi tôn bí tàng quá như là khắp nơi hung hiểm. Mà Đà La thấy thế cũng không có nói thêm lời nào, quay người lao đi, bàn tay nhỏ bé khẽ vung lên, trực tiếp đem sát phạt chi khí ngập trời cuốn tới, che đậy mà đi. Đá Mục Trần lập tức đuổi theo, linh lực vận chuyển bảo vệ quanh thân, không dám chậm trễ chút nào. Mà ở lúc bay phút qua chiến trường, Mục Trần mới phát hiện ra phiến chiến trường này bao la, bọn hắn bao nhiêu, bay bao lâu mà chiến trường vẫn nhìn không thấy điểm cuối. Toàn bộ thiên địa dường như là bởi vì cái loại sát phạt này mà dần dần đỏ thấm lên. Bọn hắn không biết còn bay như vậy trong bao lâu, nhưng nếu như Mạn Đà La chưa từng lên tiếng, vậy thì bọn hắn đành là chăm chú theo sau. Qua hồi lâu, Mạn Đà La tốc độ rốt cuộc có chút đổi chậm chậm dần, rồi sau đó thanh âm ngừng trọng vang vọng trong tai của mọi người. Đều cẩn thận một tí. Nghe Mạn Đà La nhắc nhở, Đám Mục Trần giật mình tinh thần căng thẳng, vận chuyển linh lực. Oành! Lúc bọn hắn mới vận chuyển linh lực bảo vệ thân hình liền phát giác, trong thiên địa vốn vang vọng tiếng chém giết, tới như vào lúc này biến mất. Thiên địa chung quanh đồng dạng xuất hiện biến hóa cực lớn. Chiến trường bao la đã biến mất không thấy gì, thay vào đó là một mảng biển lớn mênh mông vô cùng. Biển rộng hiện ra màu xanh thẫm, sóng biển gào thét trồm lên đổ xuống. Mà khi sóng biển đổ xuống, bọn Mục Trần thấy rõ không gian dường như là đều bị sóng biển nghiền nát. Nước biển nơi đây, mỗi một giọt tựa hồ cũng ngàn cân. Bọn Mục Trần kinh dị nhìn qua màn này, biển rộng sâu không thấy đáy, phảng phất là biến thành vô tận hắc ám, làm lòng người mát lạnh. Mà trên không đồng dạng là một mảng thâm sâu hắc ám. Bọn Mục Trần hai mặt nhìn nhau, cái mảnh hải dương lạ lẫm, dù không có giống như viễn cổ chiến trường, chi khí thê lương tràn ngập, nhưng không biết vì sao bọn hắn vẫn cảm giác được một loại áp bách cực kỳ trầm trọng. Cái cảm giác áp bách này không rõ đầu đuôi, nhưng làm cho người ta không thở nổi. Mạn Đà La lặng không mà đứng, mắt quét qua mảnh biển lớn màu xanh thẫm, lát sau cho con người phảng phất có kim quang lóe, thì thào tự nói: hảo thủ đoạn. Vực chủ, nơi này là... Thiên Thiếu Hoàng thấp giọng dò hỏi. Cái mảnh hài xương này hắn cũng cảm giác áp lực vô hình. Nếu ta đoán không lầm, nơi đây chính là Chí Tôn Hải của đệ tứ điện chủ biến thành. Mạn Đà La thản nhiên nói. Chí Tôn Hải biến thành? Chư Vương trợn mắt há mồm nhìn qua hải xương. Chí Tôn Hải là suối nguồn lực lượng của mỗi vị Chí Tôn, cho nên bọn hắn đều quen thuộc, nhưng bọn hắn lần đầu thấy Chí Tôn Hải lại có thể biến thành thế này. Lúc thực lực đạt đến cấp độ này, Chí Tôn Hải là tương đương một mảng không gian. Thời điểm gặp địch, triển khai Chí Tôn Hải trực tiếp hút vào trong, coi như bát phẩm Chí Tôn, một cái sóng biển linh lực là đủ để nghiền nát thành hư vô. Mạn Đà La nói ra. Bọn Mục Trần nghe được âm thầm tặc lưỡi. Ở cấp độ bọn hắn đều đem Chí Tôn Hải giấu trong cơ thể, sợ bị người ta phá hư. Dù sao đối với một vị Chí Tôn cường giả mà nói, thân thể bị hủy cũng không ngại. Một khi Chí Tôn Hải bị hủy, một thân tu vị là trôi theo dòng nước, cho nên ai cũng không dễ dàng đem đối thủ hút vào Chí Tôn Hải. Nhưng bọn hắn đâu có nghĩ cái chuyện bọn hắn tránh né trong tay địa Chí Tôn đáng sợ như thế. Nơi đây hẳn là trung tâm địa Chí Tôn bí tàng. Mà Đà La nhìn về một chỗ sâu trong mảng biển rộng, tay nhỏ bé chỉ hướng bên trong, đều cẩn thận một chút. Bọn Mục Trần nghe vậy lòng có chút rùng mình, rốt cuộc đã tới trung tâm sao? Không biết những thế lực khác đã xâm nhập qua chưa? Chư Vương thần sắc đều căng thẳng, bọn hắn phát giác được cuồng phong đang thổi tới. Chương 933, bảy địa Chí Tôn. Phía trên đại dương mênh mông, sóng biển gào thét, bất quá sóng biển cuồn cuộn nhưng không có bất luận âm thanh truyền ra, chỉ có lúc sóng biển cuộn qua lưu lại một mảng không gian bị nghiền ép tới vặn vẹo. Mạn Đà La đứng phía trước bọn Mục Trần, mắt hoàng kim nhìn đại dương mênh mông, chợt nàng khuất tay, thân hình đột nhiên lướt đi. Đi, ta cảm giác được đích đến cuối cùng không còn xa. Nghe Mạn Đà La, Đá Mục Trần thần sắc ngừng tụ cũng không dám lãnh đạo, nhanh chóng đi theo. Một đoàn người lướt nhanh trên biển, càng vào sâu, Đá Mục Trần bắt đầu phát giác cảm giác áp bách tràn ngập trong thiên địa tựa hồ càng ngày càng lớn mạnh. Về sau trừ Mạn Đà La, Tam Hoàng cũng theo thời gian trôi qua dần ngưng trọng, tốc độ có chút chậm xuống. Mạn Đà La phát giác được mọi người tốc độ chậm lại liền cong ngón tay búng ra, một đạo linh lực bằng bạc gạo thét ra hóa thành phi trù chi hình xuất hiện dưới chân bọn họ. Phi trù do linh lực biến thành sáng như tinh thạch, đám Mộc Trần thấy thế nhịn không được mà thầm tặc lưỡi, dễ dàng như thế có thể đem linh lực trực tiếp tinh thể hóa. Năng lực như vậy cơ hồ là địa chi tôn cấp bậc cường giả tiêu chí tính thủ đoạn. Cái phi trù nho nhỏ này nhìn như tầm thường nhưng chỉ sợ trình độ kia chắc chắn không kém gì một kiện trung phẩm thần khí. Hơn nữa mấu chốt, đạo phi trù này đúng là mạnh. Trong thiên địa tràn ngập cảm giác áp bách che đậy đi. Nơi đây tuy nói là đệ tứ điện chủ chí tôn hải biến thành, nhưng Mạn Đà La bản thân đồng dạng là địa chí tôn. Tuy nói thực lực là đệ tứ điện chủ có chênh lệch, nhưng mà vẻn vẹn là che đậy cái cảm giác áp bách, điều này hiển nhiên vẫn có thể đủ làm thấy dễ dàng. Mà đã có Mạn Đà La tương trợ, bọn hắn một đoàn người đi về phía trước, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Như thế bay vút gần nửa canh giờ sau, vị kia tại phía trước mặt Mạn Đà La thân ảnh dần dần chậm lại mà thân sắc trịnh trọng. Bọn Mộc Trần cảm thấy đột nhiên ngẩng đầu, thấy phía đằng xa xôi phía trước mênh mông bát ngát đại dương phía trên đột nhiên là xuất hiện một đạo chi vật cực lớn. Đạo kia cơ hồ là một tòa lơ lửng tại biển rộng, phía trên tòa cực lớn thạch đảo tràn đầy mãng hoang giống hương vị. Tại phía dưới vạn trượng khổng lồ cột nước không ngừng từ thạch đảo oanh lòng lòng rủ xuống, cuối cùng là rơi vào phía dưới hải dương kia. Như vậy một màn liền là làm cho khắp hải dương do cái tòa cổ xưa này thần bí thạch đảo chảy xuôi cột nước biến thành bình thường. Thạch đảo lơ lửng giữa không trung, trong lúc mơ hồ tựa hồ có cảm giác không thể dung chuyển ra phát ra. Cái cảm giác này làm cho Mục Trần cảm thấy coi như là thiên địa sụp xuống, chỗ này thạch đảo cũng không có tiếp tục theo sụp đổ. Chỗ này thạch đảo hàn nạt vẫn nạc đệ tứ chí tôn biến thành. Mạn Đà La mắt hoàng kim xoẹt qua tinh mang, lần này thu đại liệp chiến là muốn hao tổn tâm cơ chỉ tìm tối chữ vật, nút rút cuộc là nó xuất hiện chỗ nào trước mắt. Cái kia đệ tứ điện chủ biến thành linh thần dịch tất nhiên tại tòa thạch đảo bên trên. Bọn Mục Trần nghe Mạn Đà La chuyện đó lòng nhịn không được nhảy dựng, lần này đại thu liệp chiến bọn hắn một đường liều chết xông qua rốt cuộc là tìm được mục tiêu cuối cùng rồi sao? Vực chủ muốn động thủ sao? Linh đồng hoàng trong mắt linh quang chợt lóe. Lúc này thời điểm dù là chấn định như hắn, thanh âm nhiều hơn là một phần khó có thể tự kích động kiềm chế. Thế nhưng mà Mạn Đà La nghe vậy chỉ cười cười ngẩng đầu, mắt hoàng kim nhìn mạch hải sương mặt các phương hướng nói: đệ tứ điện chủ vật lưu lại không có dễ như vậy bị người nhúng chạm đấy, hơn nữa chỗ này làm chim đầu đàn cũng không thể nào có lý trí. Mục Trần nghe vậy lòng lập tức khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng phía xa trước mặt, mắt các cực hạn thế lực cũng là xâm nhập rồi sao? Đại La vực chủ thực sự là làm được, có thể vượt lên đầu của mọi người chúng ta trước tiên tiến đến nơi này thực là bội phục. Mà trong lội tầm Mục Trần mới hiện ra đạo ý niệm trong đầu thời điểm, một đạo hùng hồn tiếng cười dường như xuyên thấu không gian đến, cuối cùng giống lôi đình bình thường oanh long long vang vọng trong thiên địa. Liền dưới hải dương bị đạo kia tiếng cười nhấc từng trận sóng lớn. Mạn Đà La mắt nhàn nhạt nhìn qua xa, chỉ thấy được chỗ đó không gian đột nhiên nhộn nhạo, rồi sau đó không gian trực tiếp bị xé nứt mở đạo khe hở, từng đạo bóng người cá tuồn mà ra. Theo đám người kia ngựa xuất chiến, trong thiên địa bắt đầu khởi động linh lực, lập tức trở nên sôi trào. Là thần các đội ngũ, bọn Mục Trần phát hiện ra Phương Nghị Chiêm Thai Lưu Ly, hiển nhiên là bọn hắn xuất hiện nơi đây đương nhiên là thần các đội ngũ. Mục Nhiệt Trần nhìn qua thần các cường giả chợt ánh mắt chuyển hướng phía trước bọn hắn. Cho đó có một gã nam tử áo bào trắng đứng chắp tay, hình dáng hắn đặc biệt bình thường, duy trì đôi mắt đúng là hiện ra sắc hỏa màu hồng, giống như là hỏa diễm đang đốt quanh thân, cũng không có bất kỳ chấn động linh lực so với cường giả phía sau hắn cực kỳ bình thường. Bất quá một người bình thường như thế là Mục Trần trái tim kịch liệt run sẩy nhảy dựng, biết rõ ngay cả Mạn Đà La mắt hoàng kim cũng bắt đầu nhíu lại. Nam tử áo trắng này chính là thần các chi chủ. Trong Bắc giới được xưng tụng là người có khả năng tiến vào cấp bậc thượng vị địa chí tôn siêu cấp cường giả. Tại Bắc giới, trong các chủ nhân của thế lực hùng mạnh, thần các chi chủ danh vọng so với Mạn Đà La thậm chí còn cao hơn. Nhân vật bậc này Mạn Đà La không dám xem thường. Mà sau thần các chi chủ còn bốn đạo thân ảnh xung quanh tràn ngập cường đại linh lực chấn động. Bọn hắn so với Thiên Tứ Hoàng không hề yếu. Bốn người này đúng là thần các chi chủ đông tây nam bắc, bốn vị các chủ, địa vị cùng Tam Hoàng tương tự. Sau bốn cái các chủ, rất nhiều sơn chủ cùng với đám phương nghị, đội hình như thế có thể nói là xa hoa. Bất quá bên trong bọn hắn có một số người sắc mặt trắng xám, linh lực hỗn loạn rất nhiều, hiển nhiên lúc trước đường trên đường đã gặp một ít trở ngại, do đó bỏ ra giá lớn. Hiển nhiên bọn Mục Trần không phải là người duy nhất bị khảo nghiệm. Xem ra thần các gặp phiền toái không nhỏ. Tại lúc Mục Trần phát hiện một số nhân mã thần các linh lực hỗn loạn, mà Nala cười nhạt một tiếng nói: "Hạ, thủ hạ không nên thần, chỉ một ít đồ chơi nho nhỏ đã có chút phiền phức." Thần các chi chủ không thèm để ý, cười cười, mắt nhìn về phía tòa thạch đảo cổ xưa nói ra: "Chỉ cần có thể đạt được linh thần dịch của đệ tứ điện chủ lưu lại, tổn thất nhiều hơn cũng là đáng giá." Nói tới đây, thanh âm ngừng lại, nhìn về phía Mạn Đà La thành khẩn nói: "Đại La vực chủ, ta và người quen biết nhiều năm, nếu người lần này giúp ta đạt được linh thần dịch, bắc giới ngày sau giờ ta và ngươi chia nhau." Mạn Đà La nghe vậy cười nhạo một tiếng, mắt cụp xuống mà nói: "Muốn nhận được linh thần dịch, ta xem ra tốt nhất vẫn là trông cậy vào bổn sự đi." "Vậy thật đáng tiếc." Thần các chi chủ than nhẹ một tiếng nói: "Xem ra lần đại tú liệp chiến này bắc giới mất đi một thế lực hùng mạnh." Hắn lời vừa ra, đám Mục Trần mặt biến đổi, Mạn Đà La mắt có hàn quang xoẹt qua, cười lạnh nói: "Tự sướng quá sớm, tới lúc đó thất thủ là bị thiên hạ cười tới rụng răng." Thần các chi chủ cười nhưng không cần nhiều lời, chẳng qua hắn là làm cho đám Mục Trần lòng hơi chậm xuống. Lúc này bọn hắn chính thức hiểu được linh thần dịch trọng yếu cỡ nào. Một khi thần các chủ đạt được, hắn đột phá cấp bậc thượng vị địa chí tôn, như vậy toàn bộ bắc giới đều không có đối thủ. Tới lúc đó các thế lực siêu cấp khác chỉ có cách thần phục, nếu không sẽ bị hủy diệt. Theo Mạn Đà La cùng thần các chủ xương cùng bạt kiếm nói chuyện, hai thế lực siêu cấp cách không mà đứng, không nói lời, chỉ là ánh mắt dán vào nhau, khí tức lạnh lẽo, trong khi không khí tràn ngập căng thẳng làm mọi người thở không nổi. Bất quá rằng có kéo không có dài, bởi vì xa xa lần nữa âm thanh xé gió truyền đến, không ít quang ảnh từ phương hướng bất đồng xuất hiện. Ngắn ngủi mấy hơi thở, mấy đạo bóng hồng quang xé rách không gian tới, cuối cùng xuất hiện. "Không nghĩ tới U Minh cùng ta tận lực vẫn là thua các người một chút." Một đạo tiếng cười vang vọng, thanh âm phàng phàng, âm sát chi khí truyền tới, nhiệt độ trong thiên địa liền giảm xuống. Mục Trần lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn hướng tây bắc, cho đó rất nhiều bóng đèn gạo thét tới. Tại vị trí dẫn đầu là một vị nam tử trung niên áo đen, đôi mắt hắn như có màu sương mù bắt đầu khởi động, chỗ mi tâm có một đạo xám xịt dường như chôn giấu, còn mắt trong đó tà dị cực kỳ. U Minh công chủ. Mục Trần nhìn thoáng qua là biết người này tất nhiên là U Minh công chủ, đồng dạng là một địa chí tôn. "Trừ vị đoạt bảo, đừng quên Huyền Thiên Điện ta." Lại một lời truyền tới, chỉ thấy một lão già ánh mắt thâm sâu giống như tinh không lặng không mà đứng. Huyền Thiên Điện điện chủ Liễu Thiên Đạo. Ở hướng bắc, Vạn Thánh Sơn cường giả tụ tập tại phía trước, một lão già tay cầm bạch trượng, mặc áo bào trắng theo hình ngôi sao. Vạn Thánh Sơn, Vạn Thánh lão tổ. Phương tây hắc khí tràn ngập, một người mặc hắc giáp, toàn thân yếu khí tràn ngập to lớn, cao ngạo, thân ảnh đạp không mà đứng, vẻ mặt yêu dị. Đồng tử màu tím hờ hững mà đứng, giữa thiên địa xung quanh đều có chút âm trầm. Hắn là yêu môn yêu đế. Phương nam đầy trời thanh âm rít rán vàng, một cự nhân cầm xà trượng vận áo lục. Lão nhân chân đạp một con cự mãng to nghìn trượng, cự mãng phun ra nuốt vào độc khí quanh quẩn dường như tạo thành độc vân. Xà thần điện điện chủ thiên xà lão quỷ. Từng đạo bóng người trong bắc giới đều là nhân vật đỉnh phong, thời điểm bình thường khó có gặp. Trước mắt lại lộ ra tới 7 vị địa chí tôn. Đám bọn Mục Trần ra đầu một hồi run lên. Trước mắt tất cả đỉnh phong cường giả của bắc giới đều tụ tập tới. Linh thần dịch tranh đoạt tiếp theo, bọn Mục Trần không biết là khủng bố tới cỡ nào.